Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1361, ngươi có thể đi. Lạc Cửu Hồng nhìn mình nhị đệ, tạm thời tới giữa không biết có thể nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đang trầm mặc một lát sau đứng lên nói. Lão nhị ngươi nên đi về nghỉ ngơi. Mau sớm tìm được Dương Bốn Vui và Cảnh Châu mới là việc cần kíp chuyện. Tôn Tiến Giáp đứng lên nói. Ta biết đại ca, ngày mai ta tự mình dẫn người lại đi xa hơn chỗ đi điều tra một chút. Có lẽ vậy hai cái thứ bại hoại cũng sớm đã ra khỏi thành. Lạc Cửu Hồng nói. Trước không phải gọi hắn cửa là thứ bại hoại. Không có chứng cớ xác thực trước. Ta sẽ không hoài nghi ta bất kỳ một người nào huynh đệ. Ban đầu là ta để cho bọn họ hai cái đi bảo vệ lão tứ. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ ở lão tứ bên người tận tâm tận lực. Hắn nói đến đây sau dừng lại một tí. Như có thâm ý nhìn Tôn Tiến Giáp một mắt. Tôn Tiến Giáp là hơn người thông minh. Lập tức liền biết rõ đại ca ý. Vội vàng cúi người nói. Đại ca nói đúng. Là ta lỗ mãng. Ta không nên hoài nghi lão tam. Lạc Cửu Hồng nói. Chuyện này ngươi không muốn lại sách liền tốt. Tôn Tiến Giáp liền vội vàng gật đầu. Yên tâm đi đại ca. Ta biết. Tôn Tiến Giáp ra cửa sau đó. Quay đầu nhìn một cái trong phòng vị kia cụ già. Đại ca hắn tịch mịch mình ngồi ở vậy. Bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tôn Tiến Giáp trong lòng thở dài. Vẻ áy náy. Không thể ức chế từ sâu trong đáy lòng toát ra. Sáng sớm ngày thứ hai. Tôn Tiến Giáp vừa muốn ra cửa. Vừa vặn gặp phải lão tam Liêu Phi Giang vậy ra cửa. Hai người gặp mặt lên tiếng chào. Tôn Tiến Giáp hỏi. Người ngày hôm nay muốn đi chỗ nào cha? Liêu Phi Giang nói. Ta đêm qua bên trong hơn nửa đêm cũng không ngủ. Vừa nhắm mắt cũng cảm giác lão tứ ở ta đứng trước mặt đâu. Hướng ta một lần kêu. Nói tam ca ngươi nhất định phải cho ta trả thù. Hắn nhìn về phía Tôn Tiến Giáp. Ta ban đầu hù được không dám mở mắt. Nhưng mà sau đó, cũng đã không biết đó là trong mộng hay là thật thấy lão tứ. Ta thấy trên người hắn ướt nhẹp, vẫn luôn ở giọt nước. Hắn hỏi, nhị ca, cái này có phải hay không là lão tứ đang nhắc nhở ta cái gì? Hắn nói đến đây nhìn Tôn Tiến Giáp một mắt. Nhị ca ngươi muốn đi chỗ nào cha? Tôn Tiến Giáp nói, ta phải ra thành đi xem. Liêu Phi Giang nói, vậy nhị ca ngươi đi đi. Ta đi trong thành có nước địa phương tìm một chút xem. Có thể sẽ có đầu mối gì? Tôn Tiến Giáp vỗ vỗ lão tam bả vai. Lão tứ không có mọi người trong lòng đều khó qua. Ngươi vậy được chăm sóc kỹ mình. Chớ đem ngươi cũng mệt mỏi nằm sấp. Liêu Phi Giang lắc đầu một cái. Vẫy tay mang người hắn đi. Tôn Tiến Giáp mang người phải ra thành đi. Nửa đường càng nghĩ càng cảm thấy không nỡ. Sắp đến cửa thành thời điểm. Hắn bỗng nhiên lúc này sửa lại chú ý. Phân phó người thủ hạ ra khỏi thành đi vùng lân cận tất cả thôn xem. Hắn mang hai người thủ hạ chạy trở về tìm Liêu Phi Giang. Tìm không hề đến nửa giờ. Liền thấy Liêu Phi Giang ở trong thành một nơi bên bờ giếng nước đứng. Thật giống như có người thủ hạ xuống đến trong giếng đi. Lão Tam, là phát hiện cái gì sao? Tôn Tiến Giáp vừa chạy đi qua một bên kêu. Liêu Phi Giang nghe được thanh âm nhìn tới. Thấy là Tôn Tiến Giáp tới đây. Vội vàng nói. Có người rót nước thời điểm. Nói trong giếng có đồ. Ta tới đây xem. Tiếng nói vừa dứt. Liền thấy dây thừng bị người tại hạ bên kéo. Giếng những người bên cạnh vội vàng dùng sức đi bên ngoài kéo dây thừng. Phân lượng hiển nhiên không phải một người. Vậy mấy cái kéo sợi dây người to con. Lộ vẻ được phá lệ cố hết sức. Tôn Tiến Giáp chạy đến gần bên. Hắn tánh tình nóng nảy, cùng không được, liền đi qua và mấy người kia cùng nhau đi bên ngoài kéo. Quả nhiên, xuống đến trong giếng trên người trói một cổ thi thể bị kéo lôi đi lên. Vừa ra tới câu nói đầu tiên là, bên dưới còn có một cái. Tôn Tiến Giáp tiến lên liền đem thi thể kia kéo tới đây. Lật người nhìn kỹ xem, chính là Vưu Dư Nhận bên người thân tín một trong hộ vệ. Người này kêu Dương Bốn Vui. Dương Bốn Vui vốn là Lạc Cửu Hồng bên người trợ thủ đắc lực. hơi hiểu một ít y thuật. Vưu Dư nhận xương cốt thân thể có chút kém, ngày thường khá tốt, đến một cái ngày âm u trời mưa cũng không thoải mái. Cho nên Lạc Cửu Hồng liền đem Dương Bốn Vui phái đến Vưu Dư nhận bên người đi. Một cỗ thi thể khác rất nhanh cũng bị kéo lên, chính là một người khác, tên là Cảnh Châu. Tôn Tiến Giáp nhìn cái này hai người đều đã bị ngâm phù xưng thi thể, trong ánh mắt tức giận rõ như vậy sợ, hạ một hơi thở giống như muốn tràn ra tựa như, làm hắn thấy cái này hai cái trên thi thể vết thương chí mạng. Hắn quỳ xuống hướng thi thể kia dập đầu mấy cái. Ta thật xin lỗi hai vị huynh đệ, ta không nên hoài nghi các ngươi, là ta trong lòng mình bẩn. Hắn nâng lên tay ở trên mặt quất mấy cái, sau đó cõng lên một cổ thi thể liền đi trở về. Ta mang ngươi trở về gặp chúng ta đại đương gia. Đại khái nửa giờ sau đó, Tào Liệp bị mời đến huyện nha trong đại sảnh. Hoặc giả là bởi vì đến Thục Châu cái này có chút thủy thổ bất phục duyên cớ, hai ngày này vẫn luôn ở ho khan. Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Lạc Cửu Hồng chỉ ngừng để ở dưới đất thi thể. Bọn họ là phái ta cho lão tứ hộ vệ, có phải hay không ngươi ngày đó đã gặp? Tào Liệp ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ nhìn xem. Thi thể bị ngâm đã thay đổi hình dáng. Cũng may là Tào Liệp trí nhớ cực tốt, cho nên còn có thể nhận ra. Chính là bọn họ hai cái. Tào Liệp lại nhìn xem cái này hai cái trên thi thể vết thương chí mạng. Cũng ở ngực, đều là một đao toi mạng. Hai người trên mình cũng không có thứ hai chỗ tổn thương. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Cái này liền không được bình thường. Lạc Cửu Hồng gật đầu một cái. Đúng vậy. Không đúng, ba người, đều là bị người từ chính diện tập kích, một đao đánh chết, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Vưu Dư nhận mặc dù xương cốt thân thể không phải rất ngạnh thật, có thể hắn võ nghệ không tầm thường, có thể từ chính diện giết hắn lại chỉ cần một chiêu người. Cái này trong giang hồ đều không nhiều, hung thủ có phải hay không là một người? Lão Tam Liêu Phi Giang bỗng nhiên hỏi một câu. Lão nhị Tôn Tiến Giáp lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Một người, có thể trộm tập sát lão tứ, còn có thể trộm tập sát bọn họ hai cái. Ba người, không thể nào cũng không có một chút phản ứng. Liêu Phi Giang nói, nếu như không phải là một người mà nói. Đó chính là nói, lúc ấy lão tứ bọn họ ba cái chính diện đụng phải người. Bọn họ đều biết, Tôn Tiến Giáp xoay người nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Đại ca, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng mà trong ánh mắt ý đã rất rõ ràng. Hắn chính là đang hỏi Lạc Cửu Hồng, muốn không muốn tra người mình. Tào Liệp đứng ở vậy nhìn thi thể, sau hồi lâu nói, nếu như là một người đã hạ thủ, sẽ là ở cái gì dưới điều kiện giết người. Hắn nhắm mắt lại, vừa suy tính vừa nói, Vưu tiên sinh xe ngựa là ra khỏi thành, người ta lúc ấy thấy được. Cho nên cái này giết Vưu tiên sinh người là ở ngoài thành ra tay, nhưng còn có thể đem người lặng yên không tiếng động vận trở về trong thành tới. Hơn nữa cầm cái này hai vị huynh đệ thi thể đầu đến trong giếng. Nói đến đây, Tào Liệp mở mắt ra. Nếu như chiếc xe ngựa kia bên trong có cái người thứ tư đâu? Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Lạc Cửu Hồng nói, một hồi thì biết. Tần Kha hôm qua phái người tới gặp ta, nói hắn phạm sai lầm, hắn thừa dịp ta không có ở đại trại thời điểm, hắn tự mình đến người yêu ở lớn trong trại bí mật cha. Hắn chỉ muốn biết, ở lão tứ ra đại trại cùng ngày, còn có ai rời đi. Lạc Cửu Hồng đi trở về đến cái ghế ngồi bên kia xuống. Trước cho hai vị huynh đệ sạch sẽ mặt thay quần áo. Hôm nay mọi người đều ở đây cái này không muốn đi ra. Sẽ chờ Tần Kha, hắn hôm qua phái người mà nói, ngày hôm nay sẽ tới nơi này gặp ta, sẽ đến và các huynh đệ xin tội. Hắn ngồi xuống một khắc kia, tay vịn đang ngồi ghế trên tay vịn, gân xanh trên mờ u bàn tay lộ ra. Vào giờ khắc này, Tào Liệp bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây. Lúc đầu Lạc Cửu Hồng ban đầu liền hoài nghi là chính bọn họ người hạ độc thủ. Tại sao có thể là Tần Kha cõng hắn tự mình ở lớn trong trại điều tra? Đương nhiên là Tần Kha rõ ràng liền Lạc Cửu Hồng ý. Ngày trước ở ngoài thành, Lạc Cửu Hồng để cho Tần Kha dẫn người hồi đại trại thời điểm. Đại khái Tần Kha cũng đã rõ ràng mình nên làm cái gì. Lạc Cửu Hồng là đại đương gia. Hắn xưa nay cũng không muốn hoài nghi huynh đệ nhà mình. Hắn không thể tại chưa có bất kỳ nguyên do dưới tình huống. Liền để cho người đi điều tra. Cho nên hắn tới huyện thành thời điểm. Nhất định là nghĩ xong làm thế nào. Coi như Tào Liệp không có đến bên ngoài thành đi chờ. Lạc Cửu Hồng cũng sẽ có biện pháp. Để cho Tào Liệp và ngày trước như nhau. Từ chứng không phải Ninh Vương người hạ độc thủ. Cứ như vậy, Lạc Cửu Hồng nhất định sẽ bị Tào Liệp mời vào trong huyện thành. Tào Liệp vì chứng minh Ninh Vương người không có hiềm nghi. Vậy nhất định sẽ đem vụ án giao cho Lạc Cửu Hồng người tới tra. Tào Liệp nghĩ tới đây. Không nhịn được trong lòng thở dài. Gừng càng già càng cay. Lạc Cửu Hồng nổi tiếng một thời. Mà đây cái tiếng tốt. Chính là hắn nghĩa khí giang hồ. Nguyên nhân chính là một điểm này. Hắn không thể chủ động đi hoài nghi người mình. Hắn chỉ có thể buộc Tào Liệp tới phối hợp hắn. Cái này lão đương gia. Lòng dạ sâu không thấy đáy. Nghĩ đến những thứ này. Tào Liệp liền trong lòng tự giễu cười một tiếng. Hắn ban đầu liền nghĩ đến qua. Có thể chấn động phục toàn bộ Thục Châu rõ ràng lão đương gia. Làm sao có thể sẽ là người bình thường. Nghĩa khí giang hồ là thật. Tâm tư kín đáo dĩ nhiên vậy là thật. Mã băng người đi vào. Cho hai cổ thi thể sạch sẽ mặt thay quần áo. Thi thể ngâm quá lâu. Cũng may là hiện tại nhiệt độ thấp. Trong giếng thủy băng lạnh. Nếu không thi thể cũng sớm đã hôi thối. Đợi đại khái mới có thể có 2 tiếng. Cái này huyện nha trong đại sảnh yên lặng như tờ. Ai cũng không nói lời nào. Yên lặng đứng ở đó. Đến xế chưa? Bên ngoài có mã băng người đàn ông chạy vào. Nói lớn tiếng ngũ đương ra đến. Cái đó nhìn như trẻ tuổi lại anh tuấn. Tựa hồ không có bất kỳ khuyết điểm ngũ đương ra theo sát phía sau. Đại đương ra. Tần Kha vừa vào cửa liền hướng Lạc Cửu Hồng thi lễ. Lạc Cửu Hồng gật đầu một cái. Từ từ mở mắt sau hỏi. Ở lớn trong trại tra được chút gì? Tần Kha cúi người nói. Đại đương ra. Ngày đó và tứ ca cùng đi ra ngoài người. Chỉ có Dương Bốn Vui và Cảnh Châu. Thủ cửa trại các huynh đệ. Không ít người đều thấy được. Ngày đó từ đại trại bên trong đi ra ngoài làm việc người. Ta cũng từng cái cũng cẩn thận điều tra. Mỗi cái người đi đã làm chút gì. Đều đi qua địa phương nào. Cũng nhất nhất phái người kiểm tra. Toàn cũng không có vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Tứ ca rời đi đại trại ngày trước. Tất cả ra khỏi trại huynh đệ. Không có bất kỳ một người có hiềm nghi. Nghe được lời này, Lạc Cửu Hồng nắm tay vịn hai tay tựa hồ càng dùng sức. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Lạc Cửu Hồng liền chậm rãi nói. Ngươi hoài nghi huynh đệ nhà mình. Tự mình ở lớn trại bên trong điều tra. Ngươi biết sai không biết sai. Tần Kha quỳ xuống. Lão ngũ biết sai. Nhận sai. Vậy nhận phạt, Lạc Cửu Hồng nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi thì không phải là chúng ta hổ bang ngũ đương gia. Ngươi không nên không tín nhiệm các huynh đệ. Đại ca, lão nhị Tôn Tiến Giáp và lão tam Liêu Phi Giang đồng thời kêu một tiếng. Đại ca, lão ngũ cũng là vì cho lão tứ trả thù. Đại ca, lão ngũ hắn làm như vậy. Không phải bởi vì hoài nghi các huynh đệ. Mà là bởi vì hắn muốn cho lão tứ trả thù à đại ca. Cái này hai người lập tức đến Lạc Cửu Hồng bên. Người, vội vàng là lão ngũ Tần Kha giải thích. Nhị ca tam ca, ta sai rồi, ta nhận phạt, Tần Kha quỳ xuống vậy. Hướng Lạc Cửu Hồng dập đầu. Đại đương gia nói đúng. Ta không xứng làm chúng ta hổ bang ngũ đương gia. Lạc Cửu Hồng nâng lên tay. Tay cũng đang phát run. Người, từ lập tức dậy bị trục xuất hổ bang. Đi thôi. Không muốn trở lại nữa. Tôn Tiến Giáp và Liêu Phi Giang còn muốn khuyên nữa. Nhưng mà Lạc Cửu Hồng nhưng chợt đứng dậy. Sau đó sải bước đi. Tần Kha hướng Lạc Cửu Hồng rời đi phương hướng có dập đầu mấy cái. Lại cho chung quanh hổ bang các huynh đệ dập đầu mấy cái. Sau đó đứng dậy. Cô độc tịch mịch rời đi. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.